Truyền kỳ chiến thần, chương 1790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1790 bằng không mình đều không quen biết Tân Trạm, đảm bảo anh ta cái dám ấy thực được, cậu rất có dũng khí, bản tôn nhớ kỹ. Đông Vực chủ gật đầu nói, kỳ thật Vực Trì Diệp Long Xuyên còn không kịp nói cái gì nữa. Đông Vực chủ đã rời đi, Diệp Long Xuyên chán đổ mồ hôi đầm đìa, cảm thấy mình lần này chơi quá trớn rồi. Nếu chưa vị kỳ vọng tôi quyết định, bản tôn liền như cậu chờ mong muốn. Đông Vực chủ đột nhiên mở miệng, nhìn Tân Trạm nói. Là cậu đề nghị siêu hồn, mục đích là vì dẫn bản tôn ra mặt, cũng không phải thật sự hy vọng tôi thông qua siêu tầm thần thức tìm được đáp án, đúng không? Vực chủ thánh minh, Tân Trạm không tỏ ý kiến nói. Đông Vực chủ một hừ nói. Bất quá, nếu nhà họ Tống không muốn siêu hồn, công bằng khởi kiến, bất luận là cậu hay là Tống Linh Thông, bản tôn đều sẽ không làm. Nhưng muốn xác định đúng sai, đều không phải là chỉ có mấy người có được ký ức, có hai người, lại có thể siêu hồn. Đông Vực chủ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía nơi xa, con mắt ở giữa thứ ba, nổ bắn ra một đạo ánh sáng tím, ở trong thiên địa ngưng tụ thành một mặt người. Giống như mở ra hư không chỉ môn, bày biện ra một cảnh tượng khác phiên thiên địa, trong đó, hai cái tu sĩ cả người đầy vết thương, chật vật bất kham, chính cấp tốc bay vút. Đông Vực chủ mắt lạnh đảo qua, duỗi tay một cái. Chỉ nghe được hai tiếng thét chói tai, ở một chỗ không gian khác, hai người tu sĩ ăn mặc đồ nhà họ Sài, lảo đảo ngã xuống tại đây phiến đại địa thượng. Không làm gì cũng bắt được người. Ở đây mọi người đều có chút kinh ngạc. Này hai người tu sĩ, rõ ràng cách nơi này mấy ngàn dặm xa, nhưng Đông Vực chủ tại đây duỗi tay một cái, hai người này liền không hề sức phản kháng liền bị bắt lại đây. Hơn nữa, Đông Vực chủ phát hiện ngàn dặm ở ngoài như thế nào, có hai người hộ vệ người họ Sài bỏ chạy, là hơi thở vãn là thần thức đã tràn ngập toàn bộ thánh cảnh sao. Thật là đáng sợ, đây là kiểu thần thông gì? Gia chủ nhà họ Sài sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Hai người hộ vệ nhà họ Sài này, ông ta có phần quen mắt, đúng là trong số những tén hộ vệ đi theo Sài chính đạo cùng nhau tiến vào nghĩa trang đại năng. Vốn tưởng rằng mộ địa nhà họ Sài người đều đã chết, không nghĩ tới còn có hai người còn sống. Người này có chút quen mặt, Tân Trạm nhìn đến này hai người, cũng là trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ tới nào đó khả năng. Lúc ấy mình diệt sát Tố Thế Ma Tôn sau khi ảo cảnh không gian sắp sụp đổ, mình cũng bị thương không cản, không kịp phát ra thần thức đi xem nguyên lai, nhà họ Sài còn có người may mắn còn tồn tại. Cứ như vậy, sự tình là có thể biết rõ ràng. Gia chủ nhà họ Sài, hai người này là nhà ngươi hộ vệ không sai đi. Đông Vực chủ nhàn nhạt nói. Đúng, này hai người là chính đạo người hầu cận, ta cũng không biết vì sao sẽ chạy đến nơi đây. Gia chủ nhà họ Sài phía sau lưng mồ hôi lạnh tràn ngập, ông ta vốn định rào biện, nhưng nhìn đến đôi mắt Vực chủ lạnh nhạt lại vô luận như thế nào, cũng không dám có dung khí dám nói dối. Tống Linh Thông làm Đông Hoàng nhất tộc người thừa kế tự nhiên có một chút kiêu ngạo, bản tôn cũng không dùng tốt cường. Nhưng người nhà họ Sài hai người hộ vệ, hẳn là không ồn tại cái gì bí mật, hơn nữa cho dù có tin tưởng cũng sẽ không hoài nghi, bản tôn sẽ tiết lộ bí mật nhà họ Sài. Đông Vực chủ cười cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, sự việc kỳ thật rất đơn giản, siêu hồn hai người này, tôi là có thể biết đáp án, cách chương.